Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 62, Bắc Bắc tìm nàng. Niệm Niệm âm thầm hít sâu một hơi, cười đặc biệt cùng Thiện. Lão phu nhân, hôm qua ngươi là làm sao đáp ứng ta? Đồ ăn sáng cũng ăn như vậy đầy mỡ đồ vật, thân thể này sao có thể quá tốt rồi? Bạch lão phu nhân trên tay đũa liền có chút không muốn biết từ đâu dưới. Nhưng là, thật lớn mật, một cái nho nhỏ nha hoàn, nhưng lại đường ống chủ tử trên đầu. Ngoài cửa rất nhanh vang lên một đường tiếng quát mắng. Theo sát lấy, Bạch Sơ Phong liền sải bước đi tiến đến. Vừa vào cửa, cái kia ánh mắt liền nóng bỏng tập trung ở Niệm Niệm trên người. Niệm Niệm hàng năm tại dạ tu độc sắc bén ánh mắt chìm đắm qua. Tô Quốc Công loại ánh mắt này đã không thể ảnh hưởng nàng để cho nàng phát run run lên sợ hãi. Nàng đem thịt kho tàu để lên bàn cách xa nhất vị trí. Đem trên mặt bàn duy nhất một bồn thức ăn bỏ vào Bạch lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân, sáng nay bên trên liền ăn cái này. Bạch lão phu nhân sắc mặt biến đổi, nhìn xem bồn kia thức ăn một mặt khó xử. Tô Quốc Công nhìn Niệm Niệm vậy mà quản được càng ngày càng rộng, liền mẫu thân ăn cái gì đều muốn hạn chế, biểu lộ càng thêm nghiêm khắc, hướng về phía bên ngoài hô: "Người tới, đem cái này không biết lớn nhỏ nha hoàn." "Đại lão gia, ta là đại phu." Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ cắt đứt Tô Quốc Công lời nói. Tô Quốc Công người này thật không có cái gì khuyết điểm, chính là quá đâu ra đấy một chút. Bạch Sơ Phong nhíu mày một cái: "Thì tính sao? Đại lão gia quên hôm qua lão phu nhân ngất đi sự tình sao?" "Cũng là bởi vì lão phu nhân ngày bình thường ăn nhiều là đầy mỡ ăn thịt, thân thể mới có thể trở nên kém. Ta mặc dù quản được quá nhiều, lại là thực tình vì lão phu nhân suy nghĩ. Đại lão gia cũng muốn lão phu nhân thân thể càng ngày càng cứng rắn lên có phải hay không?" Niệm Niệm đặc biệt lời nói thấm thía. Bạch Sơ Phong nghe vậy, mi tâm nhíu. Niệm Niệm lại tiếp theo nói ra: "Ta biết, lão phu nhân dù sao cũng là một nhà lâu dài. Đại lão gia hiếu thuận, không đành lòng Phật lão phu nhân yêu thích, nhưng là vì lão phu nhân thân thể suy nghĩ. Cái này ác nhân cũng chỉ phải để ta làm." Bạch Sơ Phong ho nhẹ một tiếng. Nhà đầu này coi như là cho hắn hạ bậc thang. Kỳ thật hắn cũng đã từng hỏi Ngụy đại phu. Ngụy đại phu cũng mịt mờ cùng hắn nhắc qua lão phu nhân ăn quá nhiều ăn thịt, tốt nhất khống chế một chút. Có thể đối tượng là hắn mẫu thân, hắn không đành lòng cũng vô pháp đi mệnh lệnh lão phu nhân không cho phép ăn cái này, không chuẩn ăn. Vậy bây giờ nếu là Ngọc Tích nha hoàn này có thể làm cho mẫu thân sửa đổi đến, cũng không tệ. Bất quá hắn vẫn thông báo một câu: "Điều trị thân thể phải từ từ đến, ngẫu nhiên ăn một chút cũng không quan hệ nhiều lắm, không nên quá hà khắc rồi, nếu không thân thể cũng sẽ không chịu được." Niệm Niệm cười cười: "Đúng." Bạch Sơ Phong lúc này mới cho lão phu nhân thỉnh an: "Hắn còn có chuyện, không thể ở lâu, nói mấy câu liền đi." Niệm Niệm lại cười mị mị đem thức ăn hướng lão phu nhân trước mặt đẩy: "Ăn đi." Bạch lão phu nhân ánh mắt rơi vào đạo kia thịt kho tàu bên trên, tâm tình có chút tích tụ, nhưng vẫn là không thể làm gì, liền Niệm Niệm giao cho nàng đạo kia thức ăn uống nửa chén nhỏ cháo, lại ăn một cái bánh bao thịt. Niệm Niệm vuốt vuốt trán, lúc này mới dọn dẹp một chút, xuống dưới ngủ bù. Dư Mama nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, nhỏ giọng đối với Bạch lão phu nhân nói ra: "Lão phu nhân đối với Ngọc Tích có phải hay không quá khoan dung, còn cho phép nàng đi ngủ bù? Cái này thật sự là có chút không tưởng nổi." Bạch lão phu nhân nở nụ cười: "Thấy được nàng, ta cuối cùng là có thể nghĩ đến Thanh Lạc nha đầu kia. Thực sự không có cách nào coi nàng là làm nha hoàn đến xem. Kỳ thật ta cũng biết rõ ăn quá nhiều thịt không tốt lắm, chính là không khống chế được. Các ngươi đây lại không dám để ý tới ta, nhưng lại nàng, bộ kia tiểu quản nhà bà bộ dáng, thú vị gấp. Ngươi xem nàng hôm nay nói chuyện." Liền Sơ Phong đều chặn lại, hết lần này tới lần khác lại đi Sơ Phong bên trên chụp cái hiếu tử thanh danh. để cho hắn đều không tiện phát tác. Dư ma ma nghe vậy thở dài một hơi, cũng cười theo, cái gì thú vị a? Đó là lão phu nhân để mắt nàng, có thể gặp được đến ngài, cũng coi là nàng phúc khí. Bất quá lại nàng thay lão phu nhân điều trị thân thể. Lão nô nhưng lại cảm thấy có thể thành công. Ngươi về sau thân thể cũng càng ngày sẽ càng tốt rồi. Liền ngươi nghĩ đến quá tốt. Bạch lão phu nhân lắc đầu, ngồi trở lại đến trên giường đi. Niệm niệm lại không có trở về ngủ bù. Nàng vừa về gian phòng, liền thấy được dưới cái gối đè ép một tấm tờ giấy. Nàng rút ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Bắc Bắc bút tích. Phía trên cũng không nói gì, chỉ là viết hai chữ mà thôi. Niệm niệm minh bạch đây là Bắc Bắc tìm nàng. Nàng nghĩ nghĩ, rất nhanh đổi một bộ quần áo, theo Tô Quốc công phủ góc tường cùng nhảy lên chạy ra khỏi phủ đệ. Bắc Bắc hơn phân nửa là tại nguyên lai bọn họ đến kinh thành lúc chỗ ngủ lại tửu điếm. Nàng một đường đi vào, rất nhanh lên lầu 2. Văn Nhã đã tại bên trong chờ đợi nàng. Thấy được nàng tiến đến lập tức đóng cửa lại. Niệm niệm, niệm niệm trong phòng dò xét một vòng, không thấy được Dạ Kinh Bắc, không khỏi nhíu mày một cái. Bắc Bắc đâu? Hắn có việc đi ra. Bất quá để cho ta trong phòng chờ ngươi, nói là lập tức trở về. Vừa nói, Văn Nhã bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá đến niệm niệm đến. Gặp nàng tại chính mình không ở bên người lúc cũng coi như bình yên vô sự, mới trầm thấp thở dài một hơi. Chỉ là nghĩ lại nghĩ đến lần trước gặp được chặn giết, sắc mặt nàng lại ngưng trọng lên. Thấp giọng hỏi, niệm niệm, tại Bạch công tử bên người có phải hay không rất không an toàn? Lần trước gặp được những cái kia là ai? À, không có việc gì. Niệm niệm lập tức khoát tay áo. Nàng cũng không thể Văn Nhã đối với Bạch Lưu Diệc có cái gì không tốt ấn tượng. Chính là có người không muốn hắn thông qua bách quan giáo kiểm tra, mới có thể tìm sát thủ đến làm khó hắn. Cái này rất bình thường. Đồng dạng quan viên đều có kẻ thù chính trị, huống chi là Tô Quốc công. Chúng ta Tu Vương phủ không phải cũng như thế sao? Văn Nhã vẫn còn có chút không quá yên tâm. Bất quá niệm niệm lời nói này cũng có mấy phần đạo lý. Nàng chỉ có thể đè xuống trong lòng lo lắng, hỏi nàng mấy ngày nay tại Tô Quốc công phủ như thế nào? Có người hay không khó xử nàng? Khi dễ nàng, Mạc Phiêu có hay không chiếu cố thật tốt nàng? Niệm niệm yên lặng nghiêng đầu đi, ngóng nhìn Bắc Bắc về sớm một chút, đẩy ra cánh cửa kia tiến đến. Niệm niệm, người tốt nhất trả lời ta lời nói. Văn Nhã nhìn nàng thờ ơ thái độ, có chút buồn bực. Niệm niệm ho khan một tiếng, nói gấp, ta rất khỏe, ngươi xem ta sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, như vậy tinh thần, lại nói, ai có thể khi dễ đến ta. Văn Nhã có chút hoài nghi, cũng may ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, chuyên thuộc về Bắc Bắc tiếng đập cửa rất nhanh vang lên. Niệm niệm thở dài một hơi, nhiệt tình tiến lên mở cửa, sau đó đem một mặt kinh ngạc Dạ Kinh Bắc cho kéo vào. Thế nào? Dạ Kinh Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Niệm niệm vẻ mặt này có chút không bình thường a. Không có việc gì. Niệm niệm chững chạc đàng hoàng. Ta chính là muốn hỏi ngươi. Ngươi khẩn cấp như vậy để cho ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Dạ Kinh Bắc nghĩ đến để cho nàng đến mục tiêu, khóe miệng biểu lộ liền nghiêm túc mấy phần. Lôi kéo niệm niệm đến ngồi xuống một bên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.